Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồ, chẳng phải đây là hành động bảo vệ ư? Bây giờ nhân viên không ho he, nhưng có chắc chắn sau lưng không nói gì không? Theo cô cứ im lặng để thời gian xóa mờ còn hơn. Ý của Tịnh Nhã là thế, nhưng cô ngốc nghếch không hiểu rằng im lặng là ngấm ngầm khẳng định. Vì vậy, đành thuận theo anh thì sống, chống anh thì chết vậy. Cô thở dài, trong khi đó anh đang ngồi vắt chéo chân, ung dung xem tập ảnh. Thầm đánh giá cô lên ảnh, lúc này xấu không thể tả nổi. Ném nó lên bàn, dựa người vào ghế nhắm mắt. Anh suy nghĩ điều gì đó, không ai có thể đọc được. Sự im lặng trong căn phòng kéo dài đến khi cô gõ cửa đi vào. Cô đã đấu tranh tư tưởng rất lâu trước khi đến đây. Đối diện với dáng người trầm tư của anh làm cô hơi run, bạo dạn hỏi. Triệu Tổng. Anh hơi hé mắt điềm đạm. Có việc gì? Chuyện lần này... Cô không phải lo, giải quyết ổn thỏa hết rồi, về phòng làm việc đi. Được rồi, anh là thánh, còn tôi là người phàm. Tôi chỉ mạo phạm hỏi tí thôi, không nhất thiết phải đuổi thẳng thừng như thế chứ. Anh liếc mắt, cô vội vàng mở cửa chạy ra. Cô sợ anh, biết rõ là sợ mà vẫn to gan đi tìm. Kết quả bị dọa cho chết khiếp. Lững thững xuống nhà ăn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Chẳng phải là cô xuất hiện trên tập ảnh mà trên tay cô là chiếc cặp lồng với thiết kế tinh xảo. Cô thú nhận là cô phải đi lấy cơm cho bót khó chịu kia. Thực tế cô không biết anh chưa bao giờ ăn cơm nhà bếp ở cơ quan nấu cả. Vì vậy, đây chính là sự kiện ngàn năm có một và nó sẽ kéo dài đến khi anh phát ngán với sự đối đãi đặc biệt của nhà bếp. Mở cặp lồng, anh nheo mắt với đống thịt cá nóng sốt trong đó. Gắp đi gắp lại cũng không có nổi một cọng hành, chứ đừng nói là đến rau. Không lẽ đầu bếp muốn biến anh thành một con lợn béo tròn? Cô cũng suýt buồn nôn với những gì trong chiếc cặp lồng. Lại nghĩ đến tình trạng hốt hoảng nhặng xì ngậu của đám đầu bếp, vội vàng làm thịt cá nhanh hết mức có thể. Cứ làm như là vừa đến không bằng. Nếu phong thần ăn hết được chỗ này thì cô cũng lại anh ta làm thánh. Thấy anh cứ ngần ngừ không động đũa, cô cũng sốt ruột. Triệu Tổng không hợp khẩu vị à? 2 tháng sau chúng ta sẽ đi công tác. Rất liên quan. Chuyện ăn uống thì có quan hệ gì với chuyện công tác? Mà anh nói gì cơ? Cô về nhà như người mất hồn. Bố mẹ hỏi gì cũng không nói. Chẳng phải cô bị bắt nạt? Cô đang rất vui là đằng khác. Đi Hokkaido đấy, miễn phí đấy. Vé máy bay và hộ chiếu đã lo xong hết rồi. Lòng cô phơi phới báo với bố mẹ, cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu mạnh mẽ. Một tia sét đánh xẹt qua trái tóc cô. Tại sao chứ? Nam nữ thọ thọ bất thân. Vừa nghe cô chỉ đi với một mình sếp tổng, hai ông bà đã không đồng ý ngay tức khắc. Mặc dù đây là cơ hội tốt, nhưng bảo toàn thân thể vẫn hơn. Nếu sếp của cô là kẻ dâm đãng biến thái, chẳng phải con gái ông bà sẽ thiệt sao? Tịnh Nhã khi biết điều này thì mếu máo đau khổ. Đầu ra vẫn còn cách nghĩ cổ hủ như vậy. Cô không phải người sống buông thả. Nhưng bố mẹ ơi, bây giờ người ta học cách sống phương Tây hết rồi. Cô không muốn cũng phải nhiễm một chút ít thói quen. Mà giả như phong thần có biến thái thật, tuyệt sắc gia nhân bên anh ta đầy rẫy, đâu đến lượt cô. Cô dù khuôn mặt cân đối dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không phải mỹ nữ khuynh đảo khuynh quốc. Dù thuyết phục thế nào, nhưng tấm lòng kiên quyết vững như kiềng ba chân của bố mẹ vẫn không di dịch. Cô đành đem chuyện này cầu cứu sếp tổng. Mà anh cũng thật vô tình, nghe xong liền đuổi cô về phòng. Vậy là chuyến đi này cô không được chấp thuận sao? Ông trời ác quá. Chiều tối cô ngồi gọt trái cây, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên mạnh mẽ dứt khoát. Lạ nhỉ, bình thường không ai đến nhà cô vào giờ này. Nhanh chóng mở cửa, cô sững sờ trợn trừng mắt. Vị khách quý đứng trước nhà cô bây giờ là anh. Bót lớn nhà cô, bố cô đang đọc báo chỉ vọng tiếng ra. Ai vậy con? Giọng cô lắp bắp. Bố, bố. Ông Chu thò đầu ra, thấy cậu thanh niên trẻ tuổi tuấn tú ngoài cửa mà không khỏi ngạc nhiên. Chào, cậu là... Phong thần hơi gật đầu, thay lời chào rồi hiên ngang đi vào, ngồi xuống ghế sofa, tự nhiên như ở nhà. Cô bĩu môi đóng cửa. Bót của cô thật là láo quá đi. Đối với bậc trưởng bối mà một lời chào cũng tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net